Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2399, chương 2399, lưu đêm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tần Thiên và Hồ Thập Bát bọn họ lên đại điện. Lúc này đại điện ngược lại hết sức yên lặng. Nữ hoàng bệ hạ, bổn vương đã tiêu diệt Ngạo Lai quốc. Bổn vương nói chắc chắn đi. Nói diệt bọn họ, liền diệt bọn họ. Tần Thiên biểu hiện rất ngạo mạn. Thật ra thì hắn cũng không phải là cái loại đó ngạo mạn người. Chẳng qua là đi ra khỏi nhà. Nếu như biểu hiện vâng vâng dạ dạ, ngược lại bị người khinh thị. Biểu hiện ngạo chậm một chút, mới sẽ cho người cảm thấy bọn họ đại đường là có cái này phấn khích. Làm người là một chuyện, hai nước bang giao lại là một chuyện. Ngạo mạn không phải chuyện gì tốt, nhưng vậy không thể không có. Khiêm tốn muốn được, nhưng cũng phải phân trường hợp. Ở Âu Quốc đối với bọn họ đại đường còn có địch ý thời điểm, bọn họ liền được ngạo mạn. Nếu như là đối mặt một ít thần phục bọn họ đại đường nước nhỏ, bọn họ có lúc ngược lại sẽ thái độ không tệ. Đối mặt Tần Thiên loại chuyện này, Âu Quốc lớn rất nhiều thần trong lòng đều có khí. Có thể Ophelian hoàng nhưng là lơ đễnh, nói, Tây Lương vương quả nhiên lợi hại, hôm nay Ngạo Lai quốc diệt, chúng ta thật vẫn cảm ơn các ngươi đại đường đâu. Sau này, chúng ta Âu Quốc nguyện ý cùng các người đại đường mấy đời giao hảo. Nói như vậy hoàn Ngạo Lai quốc sự việc sau đó, bọn họ liền bắt đầu nói một ít những thứ khác càng khẩu sự việc. Cái này đều là bọn họ trước theo đại đường những thứ khác sứ thần thương lượng xong. Mặc dù Tần Thiên không có ở đây, nhưng bọn họ cũng bảo đảm liền cơ bản nhất công bằng công chính. Nếu không, đại đường những thứ khác sứ thần vậy nhất định sẽ không đồng ý. Tần Thiên xem qua những thứ này sau đó, vậy liền không có nói gì. Cái này Âu Quốc ở phương diện này, làm vẫn là rất tốt. Như vậy sau khi nói xong, Ophelia liền tuyên bố bãi triều. Bất quá, ngay tại Tần Thiên chuẩn bị lúc rời đi, một người cung nhân nhưng là đuổi theo. Tây Lương Vương xin dừng bước. Tần Thiên nghiêng đầu, hỏi, có chuyện gì không? Chúng ta nữ hoàng bệ hạ, mời Tây Lương Vương về hậu cung dùng bữa. Nghe được cái này, Hồ Thập Bát bĩu môi, đồng thời lại có chút cảnh giác. Đơn độc cầm Tần Thiên lưu lại, vạn nhất cái đó Ophelia nữ hoàng có âm mưu gì liền làm thế nào? Đối với Ophelia nữ hoàng, Hồ Thập Bát từ trước đến giờ đều là không thế nào coi trọng. Hắn cảm thấy người phụ nữ này có chút gian trá, để cho hắn rất không yên tâm, để cho bọn họ vương gia đơn độc vào cung. Điều này thật sự là để cho người bất an à. Hắn nhìn một cái Tần Thiên. Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Hồ Thập Bát, ngươi đi về trước đi. Vương gia, ngài đơn độc ở chỗ này, có phải hay không có chút nguy hiểm? Nữ hoàng bệ hạ nếu như muốn đối với chúng ta bất lợi, hoàn toàn có thể trực tiếp động thủ, không cần theo chúng ta rầm rầm hoa dạng gì. Ở Âu Quốc, dù là bọn họ đại đường người xuất tẫn đầu ngọn gió, có thể Ophelia nữ hoàng muốn bọn họ tánh mạng, tốt hơn theo lúc cũng có thể muốn bọn họ tánh mạng. Cho nên, Tần Thiên cũng không lo lắng bọn họ Ophelia nữ hoàng muốn đối với hắn bất lợi. Hồ Thập Bát thấy vậy, cũng chỉ gật đầu một cái, một người rời đi hoàng cung. Đi thôi, cung nhân đáp ứng, rất nhanh dẫn Tần Thiên sau khi đi tới cung, làm một danh nữ người. Ophelia hậu cung nơi này ngược lại là lạnh tanh rất nhiều. Ophelia vậy có đàn bà nhu cầu mà thành tựu quyền lực đỉnh cao người. Ở phương diện này, hắn tự nhiên vậy sẽ không bạc đãi mình. Hắn người đàn ông, nói ít cũng có chừng 10 cái. Bất quá, những người đàn ông này tồn tại mục đích, liền chỉ là vì thỏa mãn nàng về sinh lý một ít nhu cầu. Nàng đối với những người này cũng không có cảm tình gì. Cho nên, Những người này trong ngày thường tất cả đều là ở bên ngoài cung cư trú. Chỉ có Ophelia nữ hoàng cần bọn họ thời điểm, bọn họ mới có thể bị tuyên vào cung tới. Tần Thiên một đường đi, ngược lại cũng không quá mức khẩn trương. Nhìn chung quanh, không lâu lắm, hắn liền đi tới Ophelia tẩm cung. Hắn sau khi đi vào, cung nhân liền lui ra ngoài. Ophelia tẩm cung rất lớn, hơn nữa rất có tư tưởng. Sau khi đi vào, là có thể ngửi được một cổ tử không nói ra được mùi thơm tới. Mùi thơm này để cho người có này say mê. Mà lúc này Ophelia nữ hoàng đã bỏ đi hắn, vậy đại biểu hoàng đế đang chứa. Mặc một kiện rất tùy tiện quần áo, cho người lại một chồng cảm giác. Nữ hoàng bệ hạ lưu ta tới, không biết có chuyện gì. Ophelia nữ hoàng cười một tiếng, nói, Tây Lương Vương mời ngồi. Ngươi tới chúng ta Âu quốc lâu như vậy, chúng ta còn không có ngồi chung một chỗ thật tốt trò chuyện một chút. Ta chuẩn bị xuống một ít rượu và thức ăn. Hai người chúng ta người vừa ăn vừa nói chuyện như thế nào? Có thể có được như vậy vinh dự, toàn bộ Âu quốc cũng không có một người. Tần Thiên là cái đầu tiên có thể theo Ophelia nữ hoàng như vậy ở trong tẩm cung ngồi ăn cơm nói chuyện trời đất. Lúc này Ophelia đã không giống như là cái đế vương, càng giống như là một cái nữ nhân bình thường. Tần Thiên chẳng qua là do dự một chút, sau đó liền trực tiếp ngồi xuống, một chút cũng không khách khí. Hắn biết, giống như Ophelia phụ nữ như vậy, không thể nào vô duyên vô cớ theo hắn làm quen. Ophelia nhất định là có những thứ khác mục đích, nhưng hắn muốn biết Ophelia mục đích, thì nhất định phải tương kế tựu kế, theo nàng mới được. Hai người như vậy sau khi ngồi xuống, Ophelia cho Tần Thiên rót một ly rượu, nói, ly rượu thứ nhất này, ta liền đại biểu chúng ta Âu quốc cảm ơn Tây Lương Vương hỗ trợ. Là ngươi để cho chúng ta Âu quốc báo thù, nữ hoàng bệ hạ khách khí, lấy tiền tài người, thay người tiêu tai, đây là nhân chi thường tình. Tuy nói như vậy, Tần Thiên vẫn là đem ly rượu kia uống vào, chỉ bất quá hắn ly rượu này vào miệng sau đó, trong lòng chính là lạnh lẽo, bởi vì hắn cảm giác được ly rượu này khác thường dạng. Phải biết, người giống như hắn vậy, trong rượu có không có hạ độc, hắn thử một cái là có thể nếm ra được, mà người giống như hắn vậy, đã sớm bách độc bất xâm, cho nên hắn đang uống hạ ly rượu kia sau đó, cũng không có điểm phá, chẳng qua là theo Ophelia nữ hoàng tiếp tục uống rượu. Hai người trò chuyện rất nhiều, trò chuyện đại đường thành trường ăn sầm uất, trò chuyện một ít Tần Thiên tinh lực. Ophelia nữ hoàng vậy trò chuyện mình nửa đời, nàng nửa đời rất xuất sắc, một chút cũng không kém gì Tần Thiên trải qua. Hai người cứ nói như vậy trước, thật giống như cái loại đó tìm được tri âm vậy nói chuyện phiếm. Bất chi bất giác, đã là hoàng hôn, hai người có chút chưa thỏa mãn. Chẳng qua là, Ophelia nữ hoàng nhưng là hơi ngưng mi, trong lòng có chút không rõ ràng. Hắn ở Tần Thiên trong rượu xuống có thể làm cho người sinh ra phương diện kia xung động thuốc. Có thể vì sao đều đã lúc này, Tần Thiên nhưng còn không có có bất kỳ phản ứng. Chẳng lẽ Tần Thiên ở phương diện kia không được, coi như dùng thuốc cũng không được. Có thể xem Tần Thiên bộ dáng, không nên à? Ophelia nữ hoàng suy nghĩ chốc lát, hỏi dò, Tây Lương Vương, ngươi có hay không cảm thấy thân thể nóng lên? Dẫu sao chúng ta uống liền như thế nhiều rượu mà. Nghe được cái này, Tần Thiên nhất thời mặt liền phát đỏ lên. Ai nha, nữ hoàng bệ hạ vừa nói như vậy, ta thật đúng là cảm thấy có chút nóng lên, xem ra rượu này không thể uống nữa. Vừa nói, Tần Thiên lại liền vội vàng đứng lên, nói, nữ hoàng bệ hạ, ta có thể uống nhiều rượu, sắc trời đã không còn sớm, ta cũng là thời điểm cáo từ. Tần Thiên vừa nói sẽ phải rời khỏi, bất quá hắn vừa muốn đi, Ophelia nữ hoàng đột nhiên liền kéo lại hắn,